Dâm ma, chương 103, hai hoàng phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn cái âm đạo của Tường Hân hoàng hậu từ từ nuốt lấy côn thịt, không lâu thì côn thịt nằm trọn ở nàng trong nàng âm đạo. Thật to. Nó, đâm, đến, ta, tử, cung, Tưởng Hân hoàng hậu âm đạo nuốt trọn lấy côn thịt thì không ngừng lại, mà bắt đầu nâng mông lên rồi ép xuống như thế mà nhịp lấy. Dương Thần hưởng thụ lấy Tưởng Hân hoàng hậu nhịp lấy bờ mông to thì âm đạo nàng không ngừng phun ra nuốt vào lấy côn thịt, mà theo những cú nhịp mông của nàng thì hai vú không ngừng nhúng nhảy lên xuống. Thật, sướng, ta, chấm, thoải, mái. Dương Thần nhìn Tưởng Hân hoàng hậu không ngừng nhấp mông to mà rên lên, hai vú to lớn lắc lư theo những cú nhịp. Dương Thần cũng không đã giềng thì ngồi dậy, một tay đưa ra sau trống trên giường, một tay bắt lấy một bầu vú to mà nhào nặn hông hắn thì phối hợp nàng nhấp mông mà thút lên. Ba, phạch phạch phạch. Theo những cú thút hông mạnh mẽ của Dương Thần thì côn thịt mãnh liệt đâm thọc ra vào trong âm đạo của Tưởng Hân hoàng hậu, theo mỗi cú thút thì quy lầu đỉnh lên nàng hoa tâm cùng với những tiếng va chạm mãnh mẽ của chỗ giao hợp. Không, ta, già, hát. Không lâu Tưởng Hân hoàng hậu hét lên cao trào gục lên người Dương Thần. Dương Thần cũng không buông tha cho mà đưa hai tay lên bắt lấy hai bên mông thịt to đầy căng tròn của nàng nắn bóp vài cái, bắt đầu nâng lên rồi ép xuống lần nữa côn thịt bị âm đạo của nàng phun ra nuốt vào lấy. Trong phòng lại lần nữa mở ra cuộc chiến, không biết qua bao lâu thì Dương Thần để côn thịt đâm thọc mạnh mẽ vào âm đạo của Tưởng Hân hoàng hậu vài cái, quy đầu tăng vọt, khi quy đầu đội mạnh lên nàng hoa tâm thì tinh dịch từng cổ bắn thẳng lên nàng hoa tâm, đến khi lấp đầy nành tử cung thì ngừng lại. Dương Thần bắn xong thỏa mãn ôm lấy Tưởng Hân hoàng hậu vào hồ tắm, Tưởng Hân hoàng hậu cũng đưa tay ôm cổ hắn, đầu dựa lên vai hắn mà nghỉ ngơi. Hai người ngâm mình trong hồ tắm, côn thịt nguyên căn vẫn bị âm đạo nuốt trọn, hai tay Dương Thần thì vẫn bóp lấy hai vú của Tưởng Hân hoàng hậu mà nhào nặn. Thần nhi, ta nghe nói Tôn Phi và Triệu Phi cấp này đang thường gặp mặt, ta nghi ngờ hai bọn họ đang hợp mưu tính kế gì đó. Tưởng Hân hoàng hậu nằm trong ngực của Dương Thần nghỉ ngơi một hồi, thì nhớ ra gì đó ngẩng đầu hôn nhẹ môi hắn nói. Ồ, mẫu hậu nghe lúc nào? Dương Thần nghe thì biết Tôn Phi là vợ đầu tiên của Hoàng đế, hiện tại 50 tuổi, tên đầy đủ là Tôn Lệ, mẹ của Vi Tử Khải cũng là đại ca của Dương Thần bây giờ. Còn Triệu Phi năm nay 47 tuổi, tên là Triệu Chi Doanh, mẹ của Vi Tử Điền cũng là nhị ca Dương Thần bây giờ. Theo ta được biết mấy ngày nay thường là giờ này Triệu Phi sẽ đi đến Tôn Phi. Tưởng Hân hoàng hậu nghĩ nghĩ nói, như vậy à, để ta đi coi hai ả bàn tính việc gì. Dương Thần nghe thì đứng lên ẵm lấy thân thể mềm mại của Tưởng Hân hoàng hậu đưa lên giường, cho nàng nằm xuống nhẹ hôn lên trán nàng một cái nói tiếp. Ngủ đi, thần nhi cẩn thuận. Tưởng Hân hoàng hậu khuôn mặt hạnh phúc nhẹ nói, rồi cũng nhắm mắt ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần mặc y phục rồi theo trí nhớ hướng căn phòng của Tôn Phi đi đến, không lâu hắn đi đến gặp chừng 8 nha hoàn đang đứng canh cửa, hắn liền thả ra tinh thần tạo ra một không gian rồi bao lấy căn phòng, để không cho bên trong nghe được mà bên ngoài cũng không nghe được bên trong. Dương Thần liền đi lên thì 8 nha hoàn nhìn thấy một thân vàng nhạt cẩm bào đi đến, chúng nữ biết là thái tử thì thân thể hơi rung nhưng cũng vì chủ tử của mình, mà các nàng lại đi đến trước mặt Dương Thần quỳ xuống nhưng là chặn lại đường đi vào mà nói. Thái tử điện hạ, Dương Thần nhìn cố ý chặn đường mình 8 nha hoàn, 8 nữ tuổi chừng 17, 18 tuổi mà thôi, nhưng tại vì trong hậu cung nên được chọn kỳ nên ai cũng đều xinh đẹp và đáng yêu. Các ngươi muốn chặn đường ta à? Dương Thần giả bộ giận mà nói. Cái, này, 8 nha hoàn liền bắt đầu sợ hãi lên, vì ai cũng biết thái tử tính tình không tốt lại được hoàng đế yêu thương, nên nếu có lỡ giết đi các nàng cho dù là hai vị hoàng phi bên trong cũng không làm gì được thái tử. Nghe lời tránh ra, sau này có chuyện gì ta chịu được không? Dương Thần nhìn 8 nữ thân thể run rẩy thì hắn cúi người xuống, một tay sờ sờ lấy khuôn mặt của một nha hoàn nói. Vâng, thái tử. Tên nha hoàn kia liền đỏ mặt đáp thì đứng lên lùi qua một bên, 7 nữ còn lại thấy vậy cũng đứng lên lùi qua một bên. Ha ha, tốt, ta thưởng cho, kha kha. Dương Thần cười bỉ ỏi đi đến từng người nha hoàn mà nhẹ hôn lên môi, tay nhẹ xoa xoa hai vú của chúng nữ, làm cho chúng nữ mắc cờ đỏ mặt, ai ai cũng cúi đầu. Ha ha, các ngươi đợi ở đây không cho ai vào. Dương Thần nhìn chúng nữ cười lên rồi bước vào không gian mình bày ra thì hắn nghe được hai nữ nhân bên trong tiếng nói. Cách chương.